Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093. Chương 1093. Vật chất chuyển hóa. Ta chính là ta, chân thần, tinh thần, nhục thân đều thuộc về gánh chịu chân thần, cái này một hư vô khái niệm cơ sở. Mà lật chân thần ngưng tụ ra thần tính thì dùng cho câu thông hư vô. Lấy chân thực mặt đối lập hư vô đến trói buộc chặt chân thần tồn tại. Gắn bó chân thần bất diệt. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang nhấp nháy. Mặc dù hắn ẩn ẩn cảm giác đến giống như có chỗ nào không thích hợp. Nhưng đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Ẩn ẩn có gan, ta bên ngoài khái niệm đều là chân thần, lĩnh vực. Mà chân thần bắt nguồn từ thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần từ tư duy trưởng khống. Cho nên, ta tức chân thần tức hư vô tức không còn tại. Mà chính là bởi vì không còn tại, mới có thể bắn ra cất ở đây mọi khái niệm ý nghĩa. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, chỉ cần ta còn duy trì năng lực duy tư, không ngừng não bổ, lấy đại não tư duy tạo thành chân thần, câu thông hư vô. Lại dùng hư vô bắn ra chân thực, liền có thể bất tử bất diệt, lực lượng hao hết rồi, chỉ là tiến vào hư vô trạng thái mà thôi. Câu thông chân thần đem nó nặng mới hiển hiện. Nhục thân vỡ vụn cũng chỉ là tiến vào hư vô trạng thái mà thôi. Câu thông chân thần đem nó nặng tố, mặc dù rất giống có chút vấn đề, nhưng lý luận ít nhất là chính xác. Chân thực cùng hư ảo, tồn tại cùng tiêu vong, chính vật chất cùng phản vật chất. Những lý luận này tồn tại mới có thể cấu thành hình thái ổn định vũ trụ. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, rất mau đem một chút vấn đề nhỏ quên sạch sành sanh. Loại này trước nay chưa từng có tuyệt thế thần thông hiện thế, mang đến một điểm nhỏ tì vết thuộc về chuyện rất bình thường. Cần dựa vào hắn chậm rãi điều chỉnh, rèn luyện, liền cùng năm đó hắn sáng tạo lên nguyên thần ma luyện ngục thể đồng dạng. Vừa luyện lúc đủ loại vấn đề một đống lớn, về sau không phải là tu sửa tốt, từ đó hóa vì chính mình nhanh chóng đạp bên trên trí cường giả cảnh giới nền tảng. Loại này luyện pháp, đầu tiên, ta cần đem tinh thần của ta lấy bảo lưu, chân thần, phương thức vào ở thân thể. Bách Lý Thanh, Phong nghĩ ngợi, dần dần đem ý nghĩ này biến thành hành động. Cường đại tinh thần lập tức tự thế giới tinh thần ở trong oanh minh mà ra. Hướng nhục thân ở trong thẩm thấu mà đi. Khi cả hai dung hợp lẫn nhau sát cái kia, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng nhục thân mỗi một chỗ nhỏ bé. Hắn thấy được chính mình huyệt khiếu kỹ càng phân bố. Thấy được chính mình xương cốt sinh trưởng. Thấy được chính mình kinh lạc tương liên. Thấy được tín hiệu thần kinh truyền lại. Thấy được tế bào nội bộ năng lượng chập trùng, tinh thần đào qua, bất kỳ cái gì một chỗ nhỏ bé, rõ ràng trong đầu từng cái hiện ra, cuối cùng, biến thành một tôn chân thần, một tôn tồn tại ở hư vô trong lĩnh vực chân thần. Tôn này chân thần tồn tại, thật giống như đem hắn nhân vật tin tức dành trước đồng dạng. Tiếp xuống. Vô luận hắn làm sao dày vò thân thể của mình, có chân thần ghi lại phần này dành trước tin tức tại, hắn vẫn sẽ không triệt để tiêu vong. Dành trước, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được tự thân loại kia trạng thái đặc thù. Hắn không biết người khác cái gọi là đánh vỡ hư không nhìn thấy chân thần có hay không giống như cảm giác của mình, nhưng chính hắn lại cảm thấy thật giống như có một cái khác chính mình, tại một loại khác, hư vô, trong lĩnh vực, thời thời khắc khắc cùng hắn tiến hành tin tức trao đổi. Lấy một giây trăm vạn lần, ngàn tỷ lần tần suất, mỗi giờ mỗi khắc đổi mới trạng thái thân thể của hắn. Cũng đem loại trạng thái này tiến hành chứa đựng, tử vong cũng không phải thật sự là chết đi, hư vô cũng không phải thật sự là hư vô. chỉ là một loại tin tức chuyển hóa. Vũ trụ ghi lại cái này sinh mệnh đã từng tồn tại qua tin tức. Hắn, Vân Thần, có thể một lần nữa đem những tin tức này đọc ra. Tự nhiên có thể từ trong tử vong trùng sinh. Đây là tinh thần cùng nhục thân hợp nhất hình thành, chân thần, a. Giống như cùng theo dự liệu không giống nhau. Bách Lý Thanh Phong có chút nghĩ ngợi. Một lát, hắn dứt bỏ ý nghĩ này. Hắn đọc sách ít, nghĩ mãi mà không rõ quá nhiều đồ vật. Xuyên thấu qua, chân thần, câu thông hư vô về sau. Thành tựu chân thần giống nhau bất diệt thân thể. Có thể sử dụng là được. Đã, chân thần, có thể dễ dàng câu thông, hư vô, bất tử bất diệt. Còn có thể lợi dụng chân thần cùng nhục thân hợp nhất vật chất chuyển hóa thần gì. Như vậy, Bách Lý Thanh Phong tinh thần cuồn cuộn không ngừng thẩm thấu đến trong thân thể. Đem hắn trong thân thể thuộc về thái nhất lưu kim bộ phận bắt đầu phân tích. Phục chế, một lát, tinh thần chuyển hóa vật chất thần dị phát động. Trong cơ thể hắn đại lượng tế bào, năng lượng tại tinh thần can thiệp hạ bắt đầu hướng thái nhất lưu kim chuyển biến. Sửa đá thành vàng a. Bách Lý Thanh Phong cảm khái. Đem cấu thành sinh mệnh hình thái tế bào điểm hóa vì thái nhất lưu kim. Không phải sửa đá thành vàng là cái gì? Làm hắn đầu nhập vào vượt qua 300 nói lực lượng tinh thần chuyển hóa vật chất về sau. Hắn phảng phất một hơi luyện hóa 1000 bản thái nhất lưu kim. Nhục thân kiên cố độ đạt tới mức độ không còn gì hơn. Mà nhục thân trở nên kiên cố. Tự nhiên có thể dùng hình khuyên từ trường thông qua đao cùng xuyên tụ biến hướng trong cơ thể hắn. Rót vào càng nhiều năng lượng. Như vậy, thử một lần hiện ở cực hạn. Bách Lý Thanh Phong nói. Bắt đầu kích phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật. Có thể hắn vừa mới dự định tiến vào Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật trạng thái lúc. Cuồng bạo khí lãng từ hắn thân bên trên phát ra. Thổi đến cả phòng hỗn loạn lung tung. Không được, ta sẽ đem mình nhà phá hủy. Bách Lý Thanh Phong lập tức đình chỉ Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật kích phát. Đồng thời liền muốn đem nhục thân của mình trạng thái chuyển hóa trở về. Có thể cái này một trở về chuyển hóa hắn ngạc nhiên phát hiện. Trở về không được, tinh thần đối với nhục thân quá độ can thiệp cùng ảnh hưởng khiến cho nhục thể của hắn gen tựa hồ. Bị phá hư, chỉ một lát sau, Bách Lý Thanh Phong liền cảm giác nhục thân nội bộ bắt đầu sụp đổ. Thật giống như tại một chậu thanh thủy bên trong nhỏ vào một giọt mực đem nhuộm đen dễ dàng. Có thể lại muốn để hắn biến trở về một chậu thanh thủy. Cơ hồ hy vọng xa vời. Bành, bành, bành, tinh thần can thiệp nhục thân tạo thành hỗn loạn triệt để phá hủy nhục thân vận chuyển bình. Thường quy luật, tất cả khí quan, kinh lạc, thậm chí tế bào, cũng sẽ không tiếp tục mỗi người quản lý chức vụ của mình. Phốc phốc, một lát, một ngụm sen lẫn nội tạng máu tươi từ Bách Lý Thanh Phong trong miệng thốt ra. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nhục thân bắt đầu chuyển biến xấu cùng nhiễu sóng. Loại này chuyển biến xấu cùng nhiễu sóng cứ việc so bất quá là năm đó hắn lần thứ nhất thi triển. Thiên ma giải thể thuật 3 giờ cấp tốc, có thể nhiều nhất vài phút, hắn liền lại biến thành một cái liền chính hắn cũng không biết là cái gì quái vật. Đáng sợ, Bách Lý Thanh Phong trong lòng nghiêm nghị, tinh thần can thiệp nhục thân, chuyển hóa nhục thân hình thái thế mà lại tạo thành ác liệt như vậy hậu quả. May mắn ta đã ngưng tụ ra chân thần, có thể lấy chân thần câu thông hư vô. Bách Lý Thanh Phong âm thầm may mắn, băng diệt nhục thân bên trong, tinh thần cùng nhục thân hợp nhất chân thần dần dần hiển hiện. Thật giống như một lần nữa lốt, trong lúc nhất thời, lưu trữ tại hư vô bên trong nhân vật khuôn mẫu thông qua chân thần bắt đầu tin tức phản hồi. Từng chút đem những chuyển biến xấu kia, sụp đổ, nhiễu sóng bộ phận thay đổi, khiến cho hoàn nguyên thành bình thường hình thái. Bất quá mấy phút, thân thể của hắn đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây chính là chân thần, lực lượng. Ta hiện tại thật đã có thể làm đến như những có được kia thần quốc thần chủ như vậy. Bất tử bất diệt, Bách Lý Thanh Phong cảm khái nói. Chân thần câu thông hư vô, chân thực hỏng mất, hư vô vẫn tồn tại. Thế giới chân thật bên trong nhục thể của hắn nhiễu sóng. Có thể hư vô ở trong vẫn ghi lại hắn hoàn hảo tin tức. Chân thực cùng hư vô hai đại khái niệm không ngừng dây dưa. Đặt vững chân chính thân thể bất tử. Bách Lý Thanh Phong tinh tế cảm ứng một phen. Phát hiện nhục thân của mình tình trạng xác thực phảng phất thiết lập lại về sau. Ấn mở điện tử vòng tay bấm một số điện thoại. Rất nhanh. Bên trong truyền đến cao đạt thanh âm. Lý tiên sinh ngươi tốt. Xin hỏi có dặn dò gì? Không có ý tứ muộn như vậy còn quấy rầy ngươi. Ta vừa mới tu luyện trên có lĩnh ngộ. Muốn tìm cái tương đối trống trải địa phương thử một chút lực lượng của ta cực hạn. Không biết ngươi có địa phương tốt gì đề cử a? Thử một chút lực lượng cực hạn. Cao đạt trước mắt lập tức sáng lên. Cho tới nay Bách Lý Thanh Phong tôn này thần vương trong mắt bọn hắn đều giống như một đoàn mê vụ. Tràn đầy thần bí cùng cường đại. Nhất là làm hắn tự tay chém giết xong nguyệt giới xâm lấn vĩnh dạ thần vương về sau. Càng làm cho hắn lộ ra thâm bất khả trắc. Loại kia xa xa áp đảo thần vương bên trên vĩ lực. Từng hoảng hốt để bọn hắn coi là đây là một tôn mang cho nhân loại văn minh khủng bố âm ảnh cổ thần. Thậm chí vô số chuyên gia học giả chuyên môn căn cứ tin tức của hắn phân tích qua chiến lược của hắn. Cực hạn, nhưng thủy chung được không ra một kết quả. Không biết đáng sợ nhất, trước mắt hắn muốn thử một chút mình lực lượng cực hạn. Đây chẳng phải là nói. Bọn hắn có thể có hy vọng có thể thu tập được hắn trên người chân chính mức năng lượng số liệu. Từ đó hiểu rõ đến tôn này vĩ đại tồn ở cực hạn chỗ tại. Nghĩ đến nơi này, Cao Đạt vội vàng nhanh chóng nói. Có, tuyệt đối có, Lý Tiên sinh chờ một lát, ta ngay lập tức đi đón ngài. Vậy thì tốt, ta tại sân bay chờ ngươi, Bách Lý Thanh Phong nói. Treo đoạn truyền tin điện tử, đổi một bộ quần áo, ra cửa, mà tại hắn treo đoạn thông tin lúc, Cao Đạt ngay lập tức đem chuyện này hướng lên phía trên báo cáo. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đại nhân vật bị từ trong ngủ mê đánh thức. Hạng Phá Luân, Tác Tạp Lạp, A Tư Lan, thậm chí cả Trụ Quang Tổng thống, tại không đến 3 phút đồng hồ nhau nhau thượng tuyến. Cùng lúc đó, một cái chuyên nghiệp tính phân tích tiểu tổ rất nhanh triệu tập hoàn tất. Bọn hắn mỗi một cái đều là các ngành các nghề đứng đầu nhất tồn tại. Đem từ các mặt thu thập tư liệu, đối với Bách Lý Thanh Phong cuối cùng số liệu tiến hành đánh giá bình. Nửa giờ sau, Bách Lý Thanh Phong xuất hiện một cái cự đài trong sân đấu, bất quá cái này sân thi đấu cạnh cũng không phải là cái khác kỹ thuật. Mà là, cơ giáp cách đấu, chỉ bất quá giờ phút này trong sân đấu tất cả cơ giáp toàn bộ thanh không. Chừng 10 cây số vuông to lớn trong sân đấu liền thừa Bách Lý Thanh Phong một người. Lý tiên sinh, nơi này phương viên 100 cây số không có cư dân. Ngài có thể tự do nếm thử lực lượng của ngài. Cao đạt thanh âm xa xa truyền tới. Tốt, bất quá ta động tĩnh có thể sẽ có chút lớn. Nếu như tạo thành một chút phá hoại, không sao, Lý tiên sinh ngài có thể thỏa thích hành động. Vậy ta an tâm, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, suy nghĩ thêm đến chính mình trên người hoặc nhiều hoặc ít có 100 triệu. Như vậy, bắt đầu đi, Bách Lý Thanh Phong cường đại tinh thần hướng thân thể thấm vào. Thân thể của hắn kết cấu dần dần phát sinh biến hóa. Theo ngoại nhân, hắn cái kia mái tóc màu đen, lông mày, rất nhanh tràn ra một tầng kim quang. Không chỉ lông tóc, thậm chí thân thể cho thấy đều tản ra một tầng kim sắc huỳnh quang. Ngay sau đó, tựa hồ là hướng những này kim sắc huỳnh quang bên trong rót vào năng lượng.